đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã phải cách xa. Trời lại làm đông sang